cho nên Sở Hưu mặc kệ Trình Đình Phong, trực tiếp xuất trường về phía Thẩm Bạch, lần này y muốn kết thúc hoàn toàn nhân quả. Thấy Sở Hưu coi hắn như không khí, Trình Đình Phong hừ lạnh một tiếng, một luồng kiếm chỉ bê án ra, trực tiếp lướt qua hư không, phát sau mà tới trước, hiện ra trước người Thẩm Bạch, không tấn công Sở Hưu mà bảo vệ Thẩm Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Sở Hưu lại niết chí quyền ấn, không gian xung quanh mặc ta thao túng. Y bộc phát toàn bộ lực lượng cương khí lĩnh vực lôi kéo kiếm khí kia, mặc dù chỉ khiến kiếm khí hơi chết đi một chút, nhưng cũng đủ cho thiên tuyệt địa diệt đại tử dương thù của Sở Hưu đánh chính xác lên đan điền Thẩm Bạch. Cách chương.